Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1513, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1513. Tư Mã Ngọc Như tràn đầy phẫn hận, anh nghĩ là em muốn sao, bọn họ tính gả con gái của em đến thành phố Tinh không, đây là làm sao an tâm đây, nếu như đổi thành con gái của Hạo Phong, bọn họ sẽ làm như vậy không? Không ai muốn đem Sinh Hạ gả xa cả, là Sinh Hạ tự nó muốn như vậy. Lục Vinh Hàn nói, Tư Mã Ngọc Như hừ một tiếng. Sinh Hạ chỉ là một đứa trẻ, chưa có chính kiến, hôm nay nghĩ như này, ngày mai lại có suy nghĩ khác. Hơn nữa chuyện này, rõ ràng chính là âm mưu của Hy Nguyệt. Cô ta cố ý sắp xếp Đỗ Chấn Diệp cùng Sinh Hạ gặp nhau, cô ta biết rõ Sinh Hạ đang ở độ tuổi thanh xuân, mối tình đầu, nhìn thấy cậu ta, khó tránh khỏi sự mến mộ. Cô ta ở sau lưng xúi dục mê hoặc Sinh Hạ liền mơ hồ muốn đính hôn. Lục Vinh Hàn liếc cô ta một cái, cô suy nghĩ nhiều rồi. Con gái chúng ta không phải là người mà người khác có thể tùy ý lừa gạt. Con bé có chính kiến riêng của mình, đừng nói là Hy Nguyệt, ngay cả bà là mẹ nó cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của nó. Những lời nói này đã đánh trúng vào tâm tư của Tư Mã Ngọc Như, nếu như con gái của cô có thể ở bên cạnh giúp cô ấy, cô có thể đỡ phải lo lắng như vậy. Những chuyện như vậy cũng cô không cần phải tự mình làm, để cho con bé làm tất cả là được rồi, con bé vẫn còn là một đứa trẻ, cả nhà sẽ bao dung nó, biến việc lớn thành việc nhỏ hóa việc nhỏ hơn. Còn cô vẫn có thể duy trì hình tượng một người mẹ nhân hậu bao dung, cũng có thể lui ra toàn thân, cũng sẽ không tổn hại gì. Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không đồng ý gả Sinh Hạ đi, con bé nhất định phải ở bên cạnh em, nếu anh muốn gả con bé đến thành phố Tinh không, như vậy là muốn lấy mạng em, ngày con bé đính hôn em sẽ nhảy từ tầng cao nhất của nhà họ Lục xuống. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Vinh Hàn thở dài. Sao lại nói cái kiểu tức giận như vậy? Nếu Sinh Hạ thật sự thích con trai nhà họ Đỗ, cô cũng không thể làm gì được. Con bé mới 13 tuổi, có thể biết cái gì chứ? Mấy ngày nữa, em sẽ đi tìm một vài đứa trẻ hào môn, giới thiệu bọn chúng cho con bé, làm thay đổi suy nghĩ của con bé, chỉ sau một thời gian, con bé nhất định sẽ quên mất Đỗ Chấn Diệp. Tư Mã Ngọc Như trong lòng đã có ý tưởng, con gái cô muốn kết hôn, cô ta sẽ đích thân chọn một người con rể hữu dụng, người có thể sử dụng sức mạnh của gia đình mình để chống lại Lục Lãnh Phong và giúp con trai cô. Trên lầu, Lục Lãnh Phong rót 2 ly cốc tai không độ đưa một ly cho Hy Nguyệt. Cô ngốc, em càng ngày càng giống một bà chủ. Một nụ cười chế giễu lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt. Còn anh càng ngày càng giống một người cha, gen di truyền cũng rất mạnh, tất cả điểm cương triều tình nhân của bố anh đều được truyền cho anh. Lục Lãnh Phong hít một hơi, một cái bình đen từ trên trời rơi xuống lại trùm lên đầu anh. Con mắt nào của em nhìn thấy anh cương triều tình nhân? Hy Nguyệt cong cong môi. Nếu như không phải sự cương triều của anh, Kiều An có thể cùng Phiên tính kế anh sao? Đúng là bố nào con nấy, em chỉ hy vọng Kiến Diệp sẽ không thừa hưởng gen của anh, nó sẽ nhận biết được những kẻ mưu mô, sẽ không bị tiểu nhân lừa dối. Lục Lãnh Phong biết cô sẽ nghĩ đến Kiều An, cái gai này có lẽ không thể loại bỏ được, nó đã làm tổn thương cô và làm tổn thương anh. Anh nằm im cũng bị trúng đạn, như đã bị thủng 100 lỗ rồi. Cô lắc chiếc ly trên tay, một ngày khi cuộc hôn nhân của chúng ta có lỗ hổng, sẽ không có cách để khắc phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi vai anh run lên như bị trúng đạn một viên đạn. Sẽ không có ngày như vậy, anh nói dứt khoát không chút do dự, mặc dù cuộc hôn nhân này mong manh và nhạy cảm giống như một nụ hoa mỏng manh không chịu được gió mưa, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Cách chương.